Trong nháy mắt này, con người Vương Mạnh khẽ co lại, mắt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, một vệt ánh đao màu trắng đang càng ngày càng lớn ở trong mắt của hắn. Đó là Tốn Phong Chấn Lôi đao của Sở Hy Thanh. Tốc độ đao cũng đạt đến cực hạn của thị giác Vương Mạnh. Khi Vương Mạnh phản ứng lại, Tốn Phong Chấn Lôi đao của Sở Hy Thanh đã chặn cổ họng của Vương Mạnh. Lưỡi đao phá tan cổ áo của Vương Mạnh, chém ra một tia máu. Vương Mạnh không thể không dừng lại, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Đao của người này làm sao lại có thể nhanh đến mức này? Lúc này, toàn bộ bên dưới võ đài cũng truyền ra những tiếng vang vọng. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt giống nhau. Đường đường là Phong Đao Vương Mạnh, một trong ba thiếu niên đao khách trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong phạm vị kinh thành, lại bị một đao của Sở Hy Thanh chỉ thẳng vào cổ họng. Đùa cái gì thế? Hay là bọn họ đang nằm mơ? Tiên sư cha nó, Hồ Khản đứng ở trước lan can tầng cao nhất của Tửu Lâu, không nhịn nổi mà chửi một tiếng. Ánh mắt của hắn cũng tràn đầy kinh hãi. Đao pháp của Sở sư huynh đã đến tầng thứ này rồi sao? Chỉ dùng một đao để đánh bại Phong Đao Vương Mạnh. Cách chương.